Long Phù, chương 831, Vô Long Tâm Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Sa, ngươi tìm một vòng thiên đế tam tích đến cùng tìm được manh mối gì không có? Võ Thánh Thiên Tôn cau mày, hắn cũng biết trước mắt mức độ nghiêm trọng của sự việc, bốn hoang vắng vào trong tay người khác, nếu như Thần Châu lại thất lạc, triều đình kia chẳng khác nào là mất đi bất kỳ căn cơ, người cuối cùng là muốn sinh sống ở đại địa bên trên, nếu là mất đi vùng đất quyền sở hữu, vậy thì sẽ nửa bước khó đi. Tạm thời không có, cổ Trần Sa cũng cảm thấy sự tình có chút khẩn cấp. Tu vi của ta còn chưa đủ, nếu là tu thành thiên tôn, cái kia tìm kiếm thiên đế liền hoàn toàn có thể thành công, có điều chư vị cũng không nhất định cảm thấy việc này chính là chúng ta Tĩnh Thiên Ti cùng vĩnh triều sống còn, ta vẫn tin tưởng nhân định thắng thiên, trên thực tế ta thông qua kín đáo suy tính, chỉ cần chúng ta dưới chướng hiện tại 40 tỷ thần dân, mỗi người đều được trời sinh thánh nhân, cái kia ngưng tụ thành lòng người, là có thể trấn áp thần châu, làm cho thiên đế xuất thế cũng không làm gì được, cuối cùng cướp đoạt thiên đế khí số trở về với dân. Trời chính là người ngày. Toàn bộ thăng cấp thành trời sinh thánh nhân tư chất vậy bây giờ ít khả năng. Cho dù là toàn bộ thăng cấp thành thiên tài, đều không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Gia Cát Nha nói, ta hiện tại đang cật lực làm chuyện này, mở rộng nhân long quyền, tăng lên tư chất, tranh thủ ở trong vòng mấy tháng, để ngu phu cùng tư chất hạ đẳng triệt để trở thành quá khứ, ở thiên phủ 36 năm qua đến thời gian, ta phải muốn cho người trong thiên hạ ít nhất đều là trung đẳng tư chất tướng tài, thậm chí là tư chất thượng đẳng xuất tài. Này còn chưa đủ, cổ Trần Sa lắc đầu một cái. Kỳ thực trước mặt cục diện đối với bất luận người nào xem ra đều hết sức hung hiểm, có thể đối với ta mà nói, bất quá là một kiếp số mà thôi, người trong thiên hạ tư chất tăng lên, ta còn có một cái biện pháp, đó chính là trực tiếp bắt hồng hoang long môn, đem này long môn nát tan luyện hóa, hòa vào triều ta đình vận nước bên trong, thì lại tất cả mọi người sẽ tăng lên tư chất, đương nhiên, cái này cũng là một cái đốt cháy giai đoạn thủ đoạn, không phải vạn bất đắc dĩ. Không có thể sử dụng, biện pháp tốt nhất là đem hồng hoang long môn hòa vào chúng ta thần châu hồ lô bên trong, suy tính đến cực hạn, đem thánh long tâm pháp lần thứ hai suy tính đến một cái vượt qua tư chất cảnh giới. Ta đã bắt đầu một loại câu tứ chính là ở thánh long tâm pháp bên trên, lần thứ hai suy tính ra một cái tâm pháp gọi là không rồng tâm pháp, lòng này pháp sau khi tu luyện thành, mỗi người đều là dị số, đây là hình không thị theo đuổi cảnh giới, có thể tu vi của hắn căn bản không có thể thừa nhận được như vậy đại đạo. Vì lẽ đó hắn chính là công giã tràng huyễn, phương pháp này nếu như có thể suy tính thành công, cái kia thiên hạ cách cục lại là biến đổi. Gia Cát Nha nghe thấy cái này, sắc mặt lần thứ hai mừng như điên, tựa hồ tìm hiểu ra đến đạo lý gì, đột phá sâu trong nội tâm một loại thiên đạo đối với hắn ràng buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Nha chính là thất tinh chi chủ, bản thân liền là mệnh trời ban cho tư chất cùng sức mạnh, sau đó mạnh mẽ nghịch chuyển mệnh trời, thu được đôi thất tinh chi chủ thân phận, tu vi lại tăng lên nữa, đáng tiếc là ràng buộc cũng đã lớn lên, hắn muốn đột phá dị số cảnh giới vô cùng gian nan, hiện tại tu vi của hắn là đạo cảnh 36 biến tha hóa tự tại đỉnh cao, nhưng dù là đột phá không tới thiên tôn cảnh giới, vì thế hắn cũng đang suy nghĩ tất cả biện pháp. Hiện tại Tĩnh Thiên Ti có ba đại thiên tôn, đệ nhất tự nhiên là Võ Thánh Thiên Tôn, đệ nhị chính là Thương Sinh Đại Soái, cái thứ ba là Thường Vị Ương. Tiếp đó, có hy vọng nhất thăng cấp thành thiên tôn là Văn Hồng. Văn Hồng bỏ vô tận chi đỉnh, ngay lập tức sẽ tìm hiểu dị số, dựa theo hiện tại Tĩnh Thiên Ti tài nguyên cùng các loại tìm hiểu, hắn tu thành thiên tôn cũng là chuyện sớm hay muộn, thậm chí có thể nói, cho dù là ở giây tiếp theo Văn Hồng thành tựu thiên tôn cũng không kỳ lạ. Không sai, trong lòng ta đã có toàn thân cấu tứ. Cổ Trần Sa định liệu trước, trên thực tế ở hồng hoang long môn nơi sâu xa ta hấp thu này long môn tội nghiệp diễn hóa thành công đức thời điểm, liền thật sâu tháo qua này long môn bản chất vị trí, đối với bắt này long môn có mấy phần tự tin, này long môn bản thân kỳ thực trên cũng là một kiện trong tương lai có tác dụng cực lớn bảo bối, chẳng khác gì là thiên đế nắm giữ thiên đình dẫn tới phàm trần môn hộ. Trong tương lai thiên đình cùng nhân gian là chắn. Thiên đình cao cao tại thượng, nhân gian người muốn đi vào thiên đình làm thần tiên, liền muốn thông qua này long môn. Liền như nhân gian triều đình khoa cử cuộc thi, bách tính bình thường trở thành quan chức liền muốn thông qua khoa cử cuộc thi, nhảy cái này khoa cử ngưỡng cửa, mới có thể trở thành thân sĩ, địa vị tuyệt nhiên bất đồng. Cửa này chính là tương lai thiên đình quản lý vạn giới lên cấp cánh cửa, chúng sinh nếu là không có lên cấp con đường, cái kia thì sẽ sinh ra oán khí, nếu là lên cấp con đường quá mức thuận lợi thiên đình người đông như mắc cười, cũng là không được, vì lẽ đó thì có trảm tiên chu thần hồ lô tồn tại thiên đế để bảo vật này định kỳ trảm tiên chém thần, để thiên đình vị trí trước sau nằm ở một loại thích hợp trình độ. Ở thẳng thắn nói trong lúc đó, cổ Trần Sa đã đem tương lai thiên đình không đều suy tính đến rõ rõ ràng ràng, vậy thì thích hợp hắn làm sao tìm kiếm đúng thời cơ người cùng đúng thời cơ bảo bối. Choang Kiwa tôi, né, tương lai thiên đế xuất thế, thiên đình xuất hiện, bên trong đất trời có chúa tể chân chính, thiên đạo cũng có cụ thể hình thể, hỗn loạn thời đại cuối cùng kết thúc, vũ trụ nghênh đón trật tự hoàn toàn mới, mãi đến tận vĩnh viễn. Tương lai thiên đình tổ thành phần là rất nhiều cái bước đi. Thiên đế bản thân, thiên đình bản thân cũng chính là trung thổ thần châu, vô tận 36 bảo, còn có hồng hoang long môn, tế thiên phù chiếu, thậm chí là hồng mông thụ, 9 đại thiên vương, 4 hoang các loại, đều thuộc về tương lai thiên đình trật tự một phần, những thứ đồ này dồn dập ra hiện tại thế gian, lúc này mới có thể tạo thành một hoàn chỉnh thiên đình. Thiên đế xuất thế, nắm giữ vô tận 36 bảo, đánh mở thiên giới cánh cửa, ngồi trên thiên đế đại vị, cái kia hết thảy đều đại cục đã định. Cổ Trần Sa biết đây cơ hồ là đã định trước sự tình, nhưng chính là bởi vì như vậy, sự tình mới có thể càng có tính khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Sa cái kia việc cấp bách chúng ta là muốn hàng phục Hồng Hoang Long Môn. Lâu Bái Nguyệt nói, nhưng Hồng Hoang Long Môn dường như tử đã biến mất rồi, từ khi ngươi đem hắn sau khi tỉnh lại, hắn liền thoát đi một loại nào đó cố định vị trí. Cổ Trần Sa hơi tính toán, quả nhiên phát hiện mình không cách nào tìm kiếm Hồng Hoang Long Môn sở tại, tựa hồ này Long Môn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn cau mày trong lúc đó, bước cương đạp đấu, đột nhiên ra tay, thần châu hồ lô bên trong phun ra một đám mây sương mù, này trong mây mù xuất hiện rất nhiều cảnh tượng, trong đó lúc ẩn lúc hiện có thể thấy được cái kia Hồng Hoang Long Môn quỹ tích. Hồng Hoang Long Môn ở thời không loạn lưu nơi sâu xa không ngừng mà nhảy lên, từng cái chớp mắt đều sẽ biến ảo trăm lần, ngàn lần vị trí, cho dù là thiên thọ cảnh giới cao thủ cũng căn bản tìm không được này Long Môn vị trí vị trí. Ở Cổ Trần Sa suy tính bên trong, này Hồng Hoang Long Môn đang nhảy nhảy trong lúc đó, đang mãnh liệt thu nhỏ lại, Hồng Hoang Long Môn chung quanh ngũ hành đại thế giới cũng ở hướng vào phía trong bộ phận sụp đổ co rút lại, cuối cùng đột nhiên một hồi toàn bộ đều tiến vào Hồng Hoang Long Môn nơi sâu xa bên trong. Này Hồng Hoang Long Môn liền bắt đầu thu nhỏ lại đạt tới một loại nào đó cực điểm, thành to bằng bàn tay một cánh cửa, biến thành một vệt sáng rơi vào rồi thần châu trong đại lục, sau đó biến mất không còn tăm hơi, giống như sao băng. Hả, Tĩnh Thiên Ti tất cả cao tầng đều nhìn thấy màn này, Võ Thánh Thiên Tôn nói. Không nghĩ tới này Long Môn lại cũng hạ xuống thế gian, cũng không biết rơi vào rồi cái nào hữu duyên trong tay của người. Nếu như ta suy đoán không sai, Hồng Hoang Long Môn thu nhỏ lại sau khi, nên rơi vào rồi Tấn Môn Thiên Vương trong tay, trong tương lai trong thiên đình, trông coi thế gian cùng thiên đình môn hộ chính là vị này Tấn Môn Thiên Vương. Này Thiên Vương canh gác tiên phàm đường nối, sức chiến đấu phi phàm, xem ra đại phần Thiên Vương, tai nạn Thiên Vương, vô kiếp Thiên Vương xuất thế sau khi, những thứ khác Thiên Vương cũng đều rối rít xuất thế. Cổ Trần Sa lần thứ hai vung tay lên, thần châu hồ lô bên trong phun ra mây khói càng thêm dày đặc. Những này mây khói theo thời gian nhanh chóng trôi qua trong nháy mắt đã đến tương lai. Tương lai cảnh sắc đều xuất hiện ở Cổ Trần Sa suy tính bên trong. Trong tương lai, vạn giới lắng đọng, thiên đình đứng vững ở vạn giới bên trên, ở thiên đình trung ương là một vị đại đế, này đế như mênh mông đại nhật uy năng trải rộng vô cùng thời không, vô cùng vị diện. Đây chính là thiên đế. Thiên đế bên dưới là nhật nguyệt chi chủ tổng quản thiên tể vận hành, dường như tể tướng. Có điều này Nhật Nguyệt Chi chủ cùng Cổ Thiên Sa không hề giống, bởi vậy có thể thấy được hiện thực cùng tương lai sinh ra trình độ nào đó mãnh liệt sai lệch. Nhật Nguyệt Chi chủ bản thân là có một người khác nhưng bị Cổ Thiên Sa mạnh mẽ cướp đoạt. Sau đó, chính là 9 đại thiên vương, thiên đình quần tiên chúng thần, lít nha lít nhít, không biết bao nhiêu thần tử, những này thần tử tụ tập cùng nhau, biến thành thiên đình trụ cột nhất quyền thống trị. Có điều cái kia thiên đế bao phủ ở một đoàn trong ánh sáng, đến tột cùng là dạng gì căn bản thấy không rõ lắm, nói cách khác Cổ Trần Sa dựa vào suy tính tương lai các loại không thể đem hiện tại thiên đế chuyển thế người manh mối tìm cho ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng thiên đế chuyển thế người đầy coi không ra, có thể cái kia Tấn Môn Thiên Vương hình thể nhưng có thể thấy rõ ràng. Lập tức điều tra, Cổ Trần Sa vẫy tay một cái, tản đi này tương lai thiên đình đồ hình, cái kia Tấn Môn Thiên Vương hình thể nếu xuất hiện, liền hoàn toàn có thể ở bây giờ thiên hạ bên trong tra tìm đến sự tồn tại của người nọ, do đó đem Hồng Hoang Long Môn tóm vào trong tay, sau đó nát tan luyện hóa, làm cho Cổ Trần Sa tu vi lại tăng lên nữa, từ Thánh Long Tâm Pháp lần thứ hai để cao hơn một tầng, hóa thành Vô Long Tâm Pháp, từ đó về sau chính là Dưỡng Long Tâm Pháp, thành là thiên tài, Tạo Long Tâm Pháp, trở thành cái thế kỳ tài. Thánh Long Tâm Pháp, trở thành trời sinh thánh nhân, Vô Long Tâm Pháp, trở thành dị số, như vậy một vòng tiếp một vòng, triều đình đại thế sẽ thành, cho dù là thiên đế xuất thế, nếu là người mọi người là dị số, cái kia thiên đế thì lại làm sao? Dị số bản thân liền là nghịch chuyển số trời, không có bất kỳ trói buộc. Trong nháy mắt Tĩnh TNT liền bắt đầu ở toàn quốc trong phạm vi đại quy mô tiến hành bài tra. Cả nước trên dưới có tới hơn 40 tỷ nhân khẩu, cục diện dồn dập loạn loạn, nhân tài lưu động cực kỳ lợi hại, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng nhân tử vong, cũng có đại lượng người sinh ra, muốn từ trong đó tra được người nào đó chuyện cụ thể, quả thực như mò kim đáy biển. Có thể đây đối với Tĩnh TNT tới nói, không có chút nào khó khăn. Ba cái hô hấp sau khi toàn quốc tất cả mọi người khẩu tư liệu đều tìm tòi một lần. Trần Sa, không có sự tồn tại của người này. Gia Cát Nha tới báo cáo. Cái gì, cổ Trần Sa cả kinh, Tấn Môn Thiên Vương tướng mạo, hình thể, khí tức ta đều suy tính đi ra, Hồng Hoang Long Môn đích thật là rơi vào trong tay hắn, có thể người này vẫn không có tỉnh lại, nhưng khẳng định có manh mối khí tức. Sao lại thế không có cách trương?